Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1266, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1266 của bộ truyện này. Xin chào bạn Oanh Hoàng. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5852. Xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Lúc này trong hư không, bên ngoài tổng phủ ty, Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân đứng sóng vai. Người sau nét mặt khó hiểu, không biết Dương Khai thần thần bí bí kéo mình ra mà làm gì. Sau ngày từ biệt Võ Thành, Dương Khai tận sức chạy về. Thuận tiện cũng tìm kiếm diệt tàn quân của Mặc tộc, có không ít thu hoạch. Nhưng tàn quân Mặc tộc phân tán các nơi của đại vực, bây giờ đều ẩn nấp không ra. Muốn tìm ra toàn bộ đúng là quá khó. Một mình Dương Khai không làm nổi, chuyện này đến cùng phải giao cho 12 lộ đại quân. Giờ này, 12 lộ đại quân dùng trấn làm đơn vị, hoạt động tại khắp nơi đại vực. Thỉnh thoảng lại có thể tìm ra một chút tàn quân Mặc tộc đang ẩn nấp. Tin tưởng rằng không đến mấy năm sau, Mặc tộc bị khốn trong 3.000 thế giới có thể bị dọn dẹp sạch sẽ. Tới khi đó 3.000 thế giới mới tính là triệt để được thu phục. Đương nhiên, thu phục 3.000 thế giới đối với nhân tộc mà nói, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tác dụng thực tế. 3.000 thế giới giờ đã hoang vu, càn khôn hủy hết. Ngoại trừ phù lục phiêu phù trong hư không, cơ hồ cái gì cũng không lưu. Cho nên, coi như thu phục 3.000 thế giới, những người rời khỏi cố thổ, người cũng không trở về. Không thể không nói, đây là sự tình cực kỳ bi ai, lại không có biện pháp. Dương Khai không lãng phí thời gian đi tìm diệt những Mặc tộc kia, mà là thuận thế quay trở về Tổng Phủ Ti đi tìm Mễ Kinh Luân. Trong tay hắn góp nhặt được không ít đồ tốt. Sư đệ à, người muốn làm gì? Mễ Kinh Luân mở miệng hỏi. Dương Khai nhìn hắn nhíu mày. Sư huynh an tâm chớ vội, ta cho ngươi xem thứ tốt. Nói rồi Dương Khai sờ tay vào ngực mình, lấy ra hư không chi cầu do thời không trường hà áp xúc rồi ném ra xa. Mễ Kinh Luân dương mắt nhìn, nghi hoặc quan sát, thấy trong thời không trường hà nho nhỏ dạt dào nồng đậm đại đạo chi lực, khiến cho người ta không nhịn được mà than thở. Hắn tự có thể phát giác chỗ bất phàm của thời không trường hà, càng rõ ràng, mặc dù cùng là cửu phẩm, trình độ về đại đạo chi lực của Dương Khai là thứ mà hắn tuyệt đối không thể nào sánh được. Thời không trường hà chậm chậm xoay tròn, mỗi lần xoay tròn sẽ bành trướng một vòng, mà lại càng về sau quy mô bành trướng lại càng rộng rãi. Được một lát, một quái vật khổng lồ đã hiện ra trong tầm mắt của Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân rung động tột đỉnh. Trên thực tế, khi vật trước mặt hiện ra hình thức ban đầu, hắn đã nhận ra, chỉ là thật không dám khẳng định. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rút cuộc xác định, thứ hiện ra trước mắt mình là một tòa hùng quan hoàn chỉnh. Dương Khai đưa tay, triệu hồi thời không trường hà. Đại đạo chi lực chui vào thể nội, quay đầu nhìn về Mễ Kinh Luân. Sư huynh à, vật này ngày sau đặt làm trụ sở của Tổng Phủ Ti thì thế nào? Mễ Kinh Luân ánh mắt phức tạp, gật đầu. Rất tốt. Hắn khoát tay rồi nắm cánh tay Dương Khai. Đi, đi với ta nhìn xem. Hai người sánh vai đến dưới tường thành sừng sững, ngước đầu nhìn lên dòng chữ có hơi tàn phá, nhất thời im ắng. Cái này từng là lợi khí chống lại Mặc tộc, là nơi vô số tướng sĩ rơi vãi nhiệt huyết, trải qua vô số đời người, ngăn cản Mặc tộc tại trong Mặc chi chiến trường. Mặc dù trong hư không tĩnh mịch im ắng, đi tới tòa hùng quan này, bên tai lại có thể vang vọng lên từng tràng tranh sát gian khổ. Đó là tướng sĩ nhân tộc phản kháng. Tòa quan ải này cũng như những tòa quan ải khác, sừng sững mấy chục vạn năm tại mặt chi chiến trường, đã từng dẫn đại quân nhân tộc viễn chinh sơ thiên đại cấm, nhưng mà cuối cùng binh bại, bị vứt bỏ tại bên ngoài Bất Hồi Quan. Rơi vào trong tay của mặt tộc đương nhiên sẽ không quá mức trân quý. Bây giờ quan ải mặc dù trên đại thể còn duy trì hoàn chỉnh, nhưng mà bên trong giống như một vùng phế tích, còn có một chút ít vết tích của mặt sào bị dời đã lưu lại. Rất nhanh, hai người đến trước một linh bia to lớn, đó là anh linh bia mà mỗi một tòa hùng quan đều có. Bên trên ghi lại tên họ, lai lịch của mỗi một tướng sĩ chiến tử. Đây cũng là vết tích duy nhất của các tiên hiền còn sót lại trên thế gian này. Dù sao bên trong đại chiến, nhiều khi tướng sĩ nhân tộc chết trận đều là hài cốt không còn. Đưa tay, lau lau bụi bặm trên anh linh bia, Bể Kinh Luân thở dài. Sư đệ có lòng rồi. Có tòa quan ải này, ngày sau Tổng Phủ Ty sẽ hành động dễ dàng hơn, không cần cố thủ một nơi. Còn nữa, Mễ Kinh Luân cũng đã tấn thăng cửu phẩm. Dựa vào tòa hùng quan này, ngày sau trong chiến tranh nhất định có thể phát huy ra tác dụng càng lớn hơn. Đáng tiếc, ta không mang về được nhiều hơn. Dương Khai lắc đầu, mà mặt tộc cũng biết uy lực của hùng quan, có thể đáp ứng để Dương Khai mang một tòa đi là cực hạn rồi. Manaya không có khả năng đáp ứng hắn mang đi thêm. Huống chi, Dương Khai cũng không có năng lực lại mang đi thêm. Hạch tâm thuần dương quan, không gì thất chứ. Dương Khai lại hỏi. Mỗi một tòa hùng quan đều có hạch tâm của riêng mình. Dù sao, muốn vận chuyển một tòa quan ải như thế không phải là chuyện dễ dàng gì. Năm đó, sau khi đại diễn quân thu phục đại diễn quan, chính là bởi vì không tìm được hạch tâm quan ải, kém chút, liên lụy kế hoạch nhân tộc viễn chinh. Cuối cùng, vẫn là Dương Khai xâm nhập vào kẻ hở hư không, tìm trở về hạch tâm di thất. Đại diễn quan có hạch tâm, thuần dương quan tất nhiên cũng có. Theo Dương Khai biết, năm đó thời điểm nhân tộc rút lui giữ không chi vực, tất cả hạch tâm còn sót đều được mang đi. Cho nên, hạch tâm của thuần dương quan đại khái là trên tay của nhân tộc. Chỉ là Dương Khai không biết ai là người nắm giữ. Tất cả hạch tâm đều trên tay của Tiếu Tiếu sư tỷ. Khi nào tìm nàng hỏi là biết. Thế nhưng, thứ này chữa trị sợ rằng phải hao phí không ít vật tư. Mễ Kinh Luân bỗng đau đầu. Năm đó, thời điểm nhân tộc rút lui khỏi Bất Hồi Quan, chẳng những hạch tâm bị mang đi, đủ lại bí trận pháp bảo trên quan ải đều bị mang đi, tránh cho việc bị mặt tộc lợi dụng. Cho nên, giờ phút này, Thuần Dương Quan chính là cái hộp rỗng. Muốn phát huy toàn bộ uy năng của nó, tất phải có một trận đại cải tạo. Đồng nghĩa với việc hao phí lượng vật tư không dám tưởng. Nhất là tình hình hiện nay, nhân tộc không dư giả vật tư. Nói tóm lại chính là một chữ nghèo. Dương Khai cười, lấy ra một năm lớn không gian giới chỉ. Tạ Quỳnh nói với sư huynh, ta không những mang thuần dương quan về, mà còn có những thứ này. Mễ Kinh Luân quay đầu nhìn, lập tức con người tỏa sáng. Bao nhiêu? Không đến 2.000 vạn, tương đương vật tư ngũ phẩm. Mễ Kinh Luân liền kinh ngạc, khoe mắt co quắp. Vậy mà mặt tộc cũng đáp ứng ngươi sao? Nếu không phải những năm nay Dương Khai chiến tích chói lọi, Mễ Kinh Luân thật là muốn hoài nghi hắn với mặt tộc có phải là có quan hệ mờ ám hay không? Số lượng vật tư đúng là quá kinh khủng. Tất nhiên, Dương Khai nói rồi ném đống không gian giới chỉ cho Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân luống cuống tay chân tiếp nhận, tùy tiện dò xét một phen, phát hiện mỗi không gian giới chỉ đều tràn đầy. Hắn thuẫn thức không thôi. Có nhiều vật tư như vậy rồi, cuối cùng cũng không cần phát sầu, mà lại 12 lộ đại quân còn thu được không ít. Dù sao bản thân mặt tộc giàu tài nguyên, mỗi một lộ đại quân mặt tộc đều có không ít vật tư trữ phối. Bây giờ cơ bản đều thành chiến lợi phẩm của nhân tộc. Bất quá, Dương Khai có thể cướp về nhiều vật tư từ tay của Mạc tộc, khiến cho Mễ Kinh Luân có chút không thể tưởng. Đây rõ ràng là sự tình tư địch. Mạc tộc cũng có thể đáp ứng, có thể thấy Mạc tộc bên kia đối với Dương Khai đúng là rất kiên kỵ. Chương 5853. Tình giới Lăng Tiêu Cung. Một đạo lưu quang từ ngoài lướt tới đến trước một tòa đại điện rồi mới dừng chân, lộ ra thân ảnh cường tráng, khí tức lưu động, hiển lộ rõ ràng tu vi bát phẩm khai thiên cường đại. Dù đã là bát phẩm khai thiên, nhưng đến nơi này, Triệu Luân không dám quá mức làm càn, chỉ vì nơi này là Lăng Tiêu Cung, là tông môn của đạo chủ. Hắn tới Lăng Tiêu Cung mấy lần, bởi nơi này có vài tòa bí cảnh mà đạo chủ đã lưu. Phàm là đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng, đều từng đã lịch luyện trong vài tòa bí cảnh kia, thu hoạch tràn đầy. Đã từng tại đế tôn cảnh, cảm nhận được thực lực cường đại của đạo chủ, mà tu vi càng cao, càng là có thể cảm giác lão nhân gia có tu vi sâu không lường được. Bởi vì xuất thân hư không đạo tràng, tư chất tài tình xuất chúng, mà lại tinh thông không gian pháp tắc, cho nên những năm gần đây, hắn lập xuống không ít công lao trên chiến trường. Đã từng dẫn các tướng sĩ dưới trướng xông trận giết địch, càng có hành động vĩ đại chiến giữa vạn quân, lấy thủ cấp thượng tướng địch. Trong Huyền Minh quân, hắn cũng coi là một nhân vật có chút danh khí. Dù sao là bát phẩm khai thiên, là trụ cột vững vàng. Huống chi, năm xưa hắn còn thẳng tấn thất phẩm, tương lai có hy vọng cửu phẩm. Một tháng trước, bỗng nhận được mật lệnh từ Tổng Phủ Ty. Mệnh hắn lập tức tiến về Lăng Tiêu Cung. Triệu Luân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã là mệnh lệnh từ Tổng Phủ Ty, tất nhiên không dám qua loa. Lúc này buông chuyện trong tay xuống, một đường gắng sức quay về. Trong lòng có chút suy đoán, mệnh lệnh này đến từ Tổng Phủ Ty, là liên lụy đến Lăng Tiêu Cung, có lẽ là có quan hệ với đạo chủ. Dù sao chiến sự cơ bản đã tới hồi cuối, tìm diệt những tàn quân Mạc tộc là quá trình chậm rãi, không tham gia cũng không sao. Cũng không biết đạo chủ cho gọi là có chuyện gì quan trọng hay không. Triệu Luân trong lòng có hơi kích động, thoáng điều chỉnh trang phục rồi cất bước đi vào. Đi vào đại điện, lập tức cảm nhận được từng đôi mắt trông sang mình. Triệu Luân giật mình, chợt bật cười. Lúc này mới ý thức được không chỉ mình nhận được mệnh lệnh. Là Triệu Luân sư huynh. Triệu sư huynh, ở bên này, có người hô. Triệu Luân nhìn, quả nhiên thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười gật đầu, cất bước đi tới. Trong đại điện, hội tụ không ít người, chừng 60-70 người. Mấy nhóm tụ tập một chỗ, trao đổi gì đó. Triệu Luân trao đổi với mấy sư huynh đệ quen biết một lát, mới phát hiện những người được chiêu mộ trở về đều là đệ tử hư không đạo tràng. Mà lại tất cả đều là tinh thông không gian pháp tắc. Chẳng những là bọn hắn còn có một số phượng tộc. Khác với sự nhiệt tình của bọn hắn, những phượng tộc cao khiết thanh lãnh ngồi ngay ngắn một bên, hơi có cảm giác không hợp nhau. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều từng có quen biết cùng phượng tộc. Còn như không có thì cũng từng gặp các thánh linh khác. Bọn hắn cũng biết các thánh linh thường cao ngạo, nhất là phượng tộc biểu hiện rõ ràng nhất, cho nên cũng lơ đễnh. Đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng, kỳ thật tuổi tác chênh lệch rất lớn, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiểu càn khôn của Dương Khai cùng ngoại giới khác biệt. Dùng cảnh giới cửu phẩm khai thiên cùng tạo nghệ trên thời gian đại đạo, tốc độ bây giờ đã đạt đến tỷ lệ 10/1. Nói cách khác, bên trong tiểu càn khôn 10 năm, ngoại giới mới 1 năm mà thôi. Mà lại bởi vì Dương Khai từng lượt mang bọn hắn ra, niên kỷ chênh lệch lớn nhất cũng chừng mấy vạn tuổi. Đặt trong tông môn, mấy vạn tuổi chênh lệch, tối thiểu nhất cũng là khoảng cách mấy chục đời. Nhưng hư không đạo tràng, dù sao không phải là tông môn. Mà lại số tuổi cũng không có quan hệ, có cùng nguồn gốc để bọn hắn có cảm giác thân cận. Cho nên, các đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng, vô luận quen biết hay không đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nói câu không khách khí, các đệ tử Dương Khai bồi dưỡng ra, nếu hội tụ một chỗ, nội tình đã không kém bao nhiêu so với tất cả đại động thiên phúc địa. Những đệ tử này có tư cách rời khỏi hư không đạo tràng tấn thăng khai thiên cảnh, kém cỏi nhất cũng là thẳng tấn ngũ phẩm. Người thẳng tấn thất phẩm chỗ nào cũng có. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, những đệ tử này tu vi thấp nhất cũng là lục phẩm chi cảnh. Thất phẩm bát phẩm chừng mấy ngàn người đều phân tán tại bên trong các đại quân đoàn. Một đám võ giả tinh thông không gian pháp tắc hội tụ vào một chỗ hàn huyên đàm đạo, phát biểu cách nhìn về không gian chi đạo. Thường thường thuận miệng nói như vậy có thể để người khác bừng tỉnh đại ngộ, thu hoạch rất nhiều. Đủ tinh diệu tư duy va chạm, tách ra quang mang sáng lạn. Không gian chi đạo nổi danh khó tu, Dương Khai trước đó phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, có thể tu hành không gian chi đạo, tinh thông đạo này, lác đác không có mấy. Phượng tộc được trời ưu ái thì khác. Mà sau khi Dương Khai, đại đạo này được các đệ tử phát dương quang đại. Không đơn thuần là không gian chi đạo. Thời gian chi đạo cũng có số lượng không ít, mà tu hành không gian chi đạo hay thời gian chi đạo đều là nhân tài hiếm có. Thời gian trôi qua, không ngừng có đạo tràng đệ tử đến, dần dần nhân số đã vượt qua 100 người. Hơn 100 người kém cỏi nhất là lục phẩm khai thiên, cơ bản tất cả đều là thất phẩm bát phẩm, mà lại tất cả đều tinh thông không gian chi đạo, đội hình kinh người, còn không có hơn 10 tộc nhân phượng tộc. Lại đợi mấy ngày, số lượng người đã lên đến khoảng 150 người, sau đó không còn thấy ai tới, đám người biết hẳn là đã tới lúc. Tụ tập ở đây chỉ có 150 người, không đại biểu tất cả đệ tử tu hành không gian chi đạo đều ở đây, chỉ là bọn hắn đều có trình độ cao thâm. Còn có rất nhiều đệ tử tu hành không gian chi đạo, nhưng chỉ hiểu sơ sơ gia long, không được chiêu mộ. Có thể được triệu tập tới đây, trình độ trên không gian đại đạo tối thiểu nhất đều đạt đến tầng thứ tư, xe nhẹ đường quen. Chuyện phím vài ngày, giờ đây trong đại điện yên tĩnh. Hai thân ảnh đột nhiên từ bên ngoài cất bước vào, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người đều có tu vi bát phẩm khai thiên, khí tức ngưng thực. Một người toàn thân áo trắng, phong thần tuấn lãng, mỉm cười, nét mặt ấm áp như gió xuân, chính là người xa lạ gặp cũng không khỏi sinh ra hảo cảm. Một người khác mặc trang phục màu đen, khí độ trầm ổn. Chúng đệ tử thấy nam tử áo đen lập tức kích động hẳn. Tiếng chào hỏi đại sư huynh, miêu đại sư huynh liên tiếp không ngớt. Cũng có đệ tử đạo tràng chào hỏi nam tử áo trắng chính là Lý sư huynh. Nam tử áo đen gọi là Miêu Đại Sư Huynh, chính là Miêu Phi Bình. Ngoài ba đệ tử thân truyền của đạo chủ, Miêu Phi Bình là người đầu tiên được Dương Khai mang ra khỏi hư không thế giới, mà lại hắn còn là tràng chủ đời thứ nhất của hư không đạo tràng. Bây giờ trong hư không đạo tràng, pho tượng của hắn được an trí ngay dưới tay pho tượng Dương Khai. Địa vị Đại Sư Huynh đạo tràng được công nhận không gì phá nổi. Cho nên, dù có từng gặp hay chưa, nhìn thấy Miêu Phi Bình, chúng đệ tử đạo tràng đều nhận ra hắn. Người nam tử áo trắng đương nhiên là thú võ đại đế tinh giới Lý Vô Y. Khi xưa tại tinh giới, tinh thông không gian chi đạo chỉ có hai người. Một là Lý Vô Y, hai là Dương Khai. Mà năm đó trình độ không gian chi đạo của Lý Vô Y cao hơn Dương Khai nhiều. Hắn đã từng nhiều lần chỉ điểm cho Dương Khai tu hành, để Dương Khai thu hoạch rất nhiều. Quan hệ của hai người có thể nói vừa là thầy vừa là bạn. Có điều, Dương Khai không ngừng cường đại, trình độ trên không gian chi đạo cũng dần dần trò giỏi hơn thầy. Đến bây giờ, tu vi hay trình độ trên không gian chi đạo đều đã vượt xa Lý Vô Y. Nhưng Lý Vô Y cũng không phải là người tầm thường. Năm xưa hắn có danh hào đệ nhất nhân dưới đại đế. Có thể thấy đây là người thiên tư tài tình xuất chúng. Nếu không phải thiên địa tinh giới đã bảo hòa, vị trí đại đế tất có hắn. Những năm gần đây, tu vi hắn cũng tăng mạnh. Trình độ không gian chi đạo tuy không bằng Dương Khai, nhưng sớm đã đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tầng thứ 8. Mấy ngàn năm chinh chiến, người xông ra uy danh hiển hách vô số kể, Lý Vô Y chính là một trong số đó. Chỉ là phong mang của đại đa số người đều bị Dương Khai che hết. Luận về trình độ không gian chi đạo, không tính phượng tộc, bây giờ Lý Vô Y mới là đệ nhất dưới Dương Khai. Điểm này chính là Triệu Dạ Bạch, đại đệ tử thân truyền của Dương Khai cũng không thể nào đánh đồng. Nói về tuổi tác, Triệu Dạ Bạch so với Lý Vô Y phải kém rất nhiều, mà tích lũy tạo nghệ đại đạo lại cần 5 tháng lắng động. Cho nên khi Lý Vô Y tiến vào, chính là những phượng tộc luôn cao khiết thanh lãnh đều gật đầu chào. Hắn đã từng đến Phượng Sào nghiên cứu thảo luận không gian chi đạo cùng với phượng tộc, lấy trình độ đại đạo cường đại, khuất phục không ít cường giả phượng tộc. Huống chi, Lý Vô Y xưa nay tuấn mỹ, phượng tộc lại có bản tính rất không tốt, đó chính là xem mặt rồi mới nói chuyện. Nếu đẹp mắt, sẽ có một ít ưu thế tự nhiên khi giao lưu cùng phượng tộc. Về điểm này, Dương Khai không so được với Lý Vô Y. Năm đó, nếu Lý Vô Y đi Bất Hồi Quan, có lẽ đã được phượng tộc coi là thượng khách. Các đệ tử đạo tràng cũng có rất nhiều người đều được Lý Vô Y chỉ điểm, bởi Dương Khai thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm hắn đúng là không dễ dàng. Còn Lý Vô Y thường xuyên sẽ về tinh giới, mỗi lần quay về, các đệ tử đạo tràng đều thích chạy đến chỗ hắn, lắng nghe hắn giáo huấn, cùng nghiên cứu thảo luận không gian đại đạo. Cho nên, đứng tại góc độ các đệ tử hư không đạo tràng mà nói, vị Lý sư huynh này so với đạo chủ thì đáng tin hơn nhiều. Hàn huyên một lát, Lý Vô Y và Miêu Phi Bình đứng trước mặt mọi người. Đảo mắt một vòng, Lý Vô Y cười nói. Chư vị đều là tinh nhuệ trong các đại quân đoàn, cũng đều xuất thân hư không đạo tràng, tinh thông không gian chi đạo. Hôm nay triệu tập chư vị phượng tộc cùng các bằng hữu tới, chủ yếu là ý của đạo chủ các người. Ta chỉ là bị kéo để làm tráng đinh mà thôi. Miêu Phi Bình đứng một bên mặt không biểu tình, trong lòng oán thầm. Ta mới là tráng đinh đây. Cả một đám tinh thông không gian chi đạo, ta không tu không gian chi đạo, tự nhiên lại kéo ta tới. Chương 5854. Miêu Phi Bình đứng ở đây, bởi vì trên danh nghĩa thân phận là đại sư huynh đạo tràng, bởi không phải mỗi đạo tràng đệ tử đều biết Lý Vô Y. Đệ tử đạo tràng từng người đều không tầm thường, biết đâu lại có người có tính cách kiệt ngạo, cần người đại sư huynh này đến trấn an. Hắn cùng Lý Vô Y cùng phối hợp, đủ để cho những đệ tử đạo tràng này phải cúi đầu nghe lệnh. Bên cạnh, Lý Vô Y tiếp tục nói. Chư vị đều là đến từ các lộ đại quân đoàn rút về, hẳn là hiểu rõ đối với thế cục. Nói tóm lại một câu, bởi vì đạo chủ của các ngươi mang tới uy hiếp quá lớn, mặt tộc sợ. Tất cả ngụy vương chủ đều rút về Bất Hồi Quan. Các lộ đại quân không chịu nổi một kích. Nhân tộc ta quân đoàn đánh đầu thắng đó, giết địch vô số. Thu phục 3.000 thế giới sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bên dưới một đám đệ tử đạo tràng đều lộ ra thần sắc vinh yên. Vinh nhục của bọn hắn nhất định buộc chung một chỗ với Dương Khai. Dương Khai biểu hiện càng cường đại, làm đệ tử đạo tràng, bọn hắn càng thấy vinh hạnh. Tuy nói lão nhân gia vẫn luôn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn diện kiến đều là vấn đề khó, nhưng không hề ảnh hưởng đến các đệ tử sùng kính chi tình. Lý Bồ Y chuyển lời. Nhưng, mọi người không cần cao hứng quá sớm. 3.000 thế giới vốn là của nhân tộc. Vài ngàn năm trước, mặt tộc xâm lấn, nhân tộc tan tác, không thể không chấp hành kế hoạch đại di dời. Vô số tông môn gia tộc từ bỏ cơ nghiệp truyền thừa vô số năm, thẹn với liệt tổ liệt tông. Bây giờ nhân tộc là cầm về vật đã mất mà thôi. Huống chi, bởi vì toàn bộ ngụy vương chủ, lãnh chúa, vực chủ đã rút lui, cho nên dù mặt tộc tổn thất nặng nề, là không thương cân động cốt, nhiều lắm chính là da thịt tổn thương. Chân chính phiền phức là những cường giả mặt tộc kia. Mà lại theo đạo chủ các người nói có lẽ không bao lâu, mặt tộc sẽ có vương chủ mới ra đời. Cho nên, thắng lợi tại 3.000 thế giới không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Nhân tộc thu phục 3.000 thế giới còn phải đối mặt sự khiêu chiến càng lớn hơn, càng nhiều nan đề hơn. Đứng mũi chịu sào chính là Bất Hồi Quan. Nơi đó là lối vào của 3.000 thế giới. Bây giờ là bị mặt tộc cầm giữ, không đánh hạ Bất Hồi Quan, mặt tộc sẽ còn có một ngày ngóc đầu quay trở lại. coi như đánh hạ Bất Hồi Quan, Mặc Hoàng cũng xa xa không thể giải trừ. Sơ Thiên Đại Cấm còn phong trấn Mặc, đồng mới chân chính là nơi phát ra Mặc Hoàng. Hai tộc Nhân Mặc huyết cừu không có đội trời chung, nhân tộc ta chỉ có giết Mặc bản tôn mới có thể chân chính gối cao không lo. Lý Vô Y nói một phen, đệ tử đạo tràng miên man bất định. Có người mở miệng nói: Sư huynh, đạo chủ triệu tập chúng ta tới, chẳng lẽ là muốn hội tụ chi lực viễn chinh tập kích trực đảo Hoàng Long? Cũng không trách hắn sẽ suy nghĩ như vậy, nơi này toàn là người tinh thông không gian pháp tắc, đương nhiên ngoại trừ Miêu đại sư huynh, mà người hội tụ một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tự có được ưu thế trời ban, tuyệt đối có thể đánh cho Mặc tộc không kịp trở tay. Nhìn về người kia, Lý Vô Y bật cười lắc đầu. Vậy thì không phải. Người này cũng thật là có can đảm. Một vài người như vậy mà dám trực đảo Hoàng Long, đó chính là đi chịu chết. Lý Vô Y thần sắc nghiêm túc, giải thích. Đạo chủ các người nói, sau khi thu phục 3.000 thế giới, hai tộc có thể sẽ có thời kỳ bình thản ngắn ngủi. Mà nhân tộc muốn chiến thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục Bất Hồi Quan, lại viễn chinh Sơ Thiên Đại Cấm, như vậy mới có chút hy vọng sống. Chưa nói đến Sơ Thiên Đại Cấm, chính là Bất Hồi Quan cũng đã đường xá xa xôi. Đại quân xuất chinh, riêng việc đi đường đã cực kỳ hao phí thời gian, mà lại khả năng không phải thời gian ngắn có thể quyết ra thắng bại. Hậu phương trợ giúp sẽ trở nên khá phiền phức. Đám người nghe, tất cả đều gật đầu. 3.000 thế giới quá lớn, Mặc chi chiến trường cũng cực kỳ rộng lớn. Cho dù là dùng tu vi thất phẩm bát phẩm khai thiên, đi đường cũng tốn rất nhiều thời gian. Thời kỳ chiến tranh, binh quý thần tốc. Nếu đại quân trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, thường thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Vấn đề này là Mặc tộc không có cách nào giải quyết, nhân tộc cũng như vậy. Cho nên, Lý Vô Y nghiêm mặt. Đạo chủ của các người cố ý tổ kiến một hư không vệ, tạo ra không gian pháp trận, trải từ hậu phương thẳng đến chiến trường. Như vậy đại quân xuất chinh có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, hậu phương có thể tùy thời trợ giúp tiền tuyến. Đám người trong lòng giật mình, giờ mới hiểu tại sao lại chiêu mộ nhiều đệ tử tinh thông không gian chi đạo cùng với phượng tộc. Xác thực, nếu có thể mượn nhờ không gian pháp trận truyền tống, liên hệ hậu phương cùng tiền tuyến sẽ trở nên cực kỳ chặt chẽ. Nhưng đây tuyệt đối là một công sự cực kỳ lớn, tốn hao tài nguyên cũng không phải là ít. Còn nữa, mỗi một lần vận dụng thông đạo truyền tống cũng cần tiêu hao tài nguyên, dùng nội tình nhân tộc dưới mắt tất là không có chịu nổi. Bất quá, việc này là đạo chủ đề nghị, hư không vệ cũng là hắn muốn xây dựng, dĩ nhiên là có đạo lý của hắn rồi. Việc này nếu như thành, chung quy là lợi nhiều hơn hại. Trong tương lai nhằm vào Bất Hồi Quan, thậm chí trong đại chiến Sơ Thiên, nhân tộc có thể mượn nhờ đầu thông đạo này truyền tống, chiếm cứ quyền chủ động tương đối lớn. Khai thiên cảnh ở đây đều là hạng người tầm mắt không tầm thường, tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, cũng không khỏi âm thầm chờ mong. Sự huynh đã muốn tổ kiến hư không vệ, vậy cụ thể nên làm như thế nào? Còn xin sư huynh bảo cho biết, chúng ta nghe lệnh làm việc là được. Đám người nhao nhao đồng ý. Lý Vô Y mỉm cười. Tổ kiến hư không vệ đã trình báo tổng phủ ti. Trên đường chư vị trở về đã có trong danh sách. Chư vị đều đã xem như thành viên của hư không vệ. Rồi quay đầu nhìn thoáng qua phượng tộc. Bao gồm chư vị bằng hữu phượng tộc. Phượng tộc lấy Hoàng Tứ Nương cầm đầu phượng tộc cũng gật đầu. Lý Vô Y thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói. Hư không vệ, nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm vật dẫn có thể gánh chịu không gian pháp trận. May mà chúng ta đã có sẵn, không cần hao tâm tổn trí chế tạo. Chư vị chỉ cần dụng tâm đi tìm là được. Sư huynh là chỉ... Triệu Luân có suy đoán nhưng mà không dám khẳng định. Lý Vô Y nói. Càn khôn điện. Gần như mỗi một đại vực đều có càn khôn điện. Trước đây, Mặc tộc chiếm 3.000 thế giới, càn khôn điện bị hủy. Có điều, đại đa số đều lưu lại. Nhiệm vụ của chư vị là tiến đến các nơi đại vực, sưu tầm những càn khôn điện quay về, lấy càn khôn điện làm vật trung gian, bố trí không gian pháp trận. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Càn khôn điện đúng là một vật dẫn rất tốt, là tạo vật thượng cổ còn sót. Mọi giả nhân tộc trước đây đều mượn nhờ càn khôn điện đi đến khắp nơi đại vực. Nhưng từ khi mặt tộc chiếm cứ 3.000 thế giới, rất nhiều càn khôn điện đều bị hủy. Coi như không bị hủy, pháp trận thượng cổ trong điện cũng bị phá hư không còn một mảnh, không có cách nào tái sử dụng. Những nhân thủ hư không vệ này đi tìm kiếm tản mát càn khôn điện là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn tinh thông không gian chi đạo, đi đường nhanh hơn người ngoài, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lúc này Miêu Phi Bình tiến lên một bước, lấy ra danh sách. Hoa đồng. Một bác phẩm ứng thanh ra khỏi hàng, ôm quyền. Có mặt. Miêu Phi Bình đưa tay chộp một cái, lấy ra một càn khôn đồ từ tiểu càn khôn, rồi ném đi. Theo lộ tuyến tiêu ký, tiến về những đại vực kia, tìm kiếm. Nhanh đi, nhanh trở về. Hoa đồng tiếp nhận càn khôn đồ, hơi điều tra, lĩnh mệnh rồi nói. Tuân lệnh. Nói rồi quay người đi ra ngoài lao đi, rất nhanh không thấy đâu. Triệu Luân. Có. Triệu Luân ứng thanh ra khỏi hàng. Từng người nhận nhiệm vụ, thất phẩm bát phẩm một mình hành động, lục phẩm thì kết bạn mà đi. Các đệ tử dần dần rời đi. Đến cuối cùng, 10 phường tộc cũng đều nhận được nhiệm vụ, nhao nhao tán đi. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn Lý Vô Y và Miêu Phi Bình. Đợi cho phường tộc cuối cùng rời đi, Lý Vô Y nói. Miêu huynh, bên này giao cho ngươi, ta cũng xuất phát đây. Hắn cũng có nhiệm vụ, mà lại số lượng còn không ít. Sư huynh an tâm. Đúng rồi. Sư huynh có biết đạo chủ bây giờ đang ở đâu không? Miêu Phi Bình hỏi. Hắn vốn cho rằng Dương Khai tại Lăng Tiêu Cung, nhưng trước đây hỏi Hoa Đại Tổng Quản lại biết được đạo chủ thời gian này một mực chưa từng trở về. Lý Vô Y suy nghĩ rồi thấp giọng nói. Nghe nói cùng với những cửu phẩm khác đi không chi vực. Cụ thể có phải hay không, ta cũng không rõ cho lắm. Hành tung của các cửu phẩm bây giờ đều là cơ mật. Trước đây lúc ở Tổng Phủ Ti nhận tổ kiến mệnh lệnh hư không vệ, thuận miệng hỏi Mễ Kinh Luân một câu. Mễ Kinh Luân nói lời lập lờ, Lý Vô Y không tiện hỏi thêm. Không chi vực. Miêu Phi Bình nghe mà chấn động. Không chi vực. Hơn nữa còn là các cửu phẩm cùng đi. Mục đích vì sao đã không cần nói cũng biết. Trong chớp nhoáng này, Miêu Phi Bình không khỏi nghĩ tới rất nhiều, trên mặt lộ ra lo lắng. Lý Vô Y cười một tiếng rồi vỗ vai hắn. Chuyện của bọn hắn không cần quan tâm. Chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Ta đi đây. Nói rồi không gian pháp tắc thôi động, một bước phóng ra thân hình đã mơ hồ. Miêu Phi Bình đứng tại chỗ cũng không biết nghĩ tới điều gì, thật lâu mới thở dài. Chính như Lý Vô Y nói, thu phục 3.000 thế giới cũng không phải là kết thúc chiến tranh. Đây chỉ là một khởi đầu mới mà thôi. Nhân tộc chỉ là lấy đồ vật đã mất từ trên tay của mặt tộc về. Muốn giải quyết triệt để mặt hoạn, gánh nặng đường xa. Chương 5855. Không chi vực. Một trận đại chiến hừng hực khí thế. Nơi này vốn là chiến trường của 4 tôn cự thần linh. Người bình thường căn bản khó mà nhúng tay giữa tranh đấu tàn bạo này. Vậy mà lúc này lại có mấy thân ảnh liên thủ cùng A Đại vây công một tôn cự thần linh màu mực. Mấy đạo thân ảnh kia đương nhiên là chúng cự phẩm nhân tộc. Hàng Sơn, Âu Dương Liệt, Ngụy Quân Dương, Lạc Thính Hà, Tiểu Tiếu, thậm chí Võ Thanh trước đó tọa trấn tại vực môn phá toái thiên cũng đã tới. Chiến sự 3.000 thế giới cơ bản đã đến hồi cuối cùng. Đại quân nhân tộc chia thành tốt nhỏ, lấy trấn làm đơn vị, tìm kiếm tiêu diệt tàn quân mặt tộc, thu phục đất đã mất về tay. Nhân tộc sau đó phải gặp một vấn đề là như thế nào mới có thể đánh hạ Bất Hồi Quang. Mà muốn đánh hạ Bất Hồi Quang, tất phải xử lý 2 tôn cự thần linh màu mực trước. Nên sau khi Dương Khai giao vật tư và Thuần Dương Quang cho Mễ Kinh Luân, liền ngựa không dừng vó liên lạc mấy cửu phẩm khác, cùng bọn hắn lao tới không chi vực để tham chiến. Mỗi một tôn cự thần linh đều có thông thiên triệt địa vĩ lực. Riêng lấy chiến lực để so, đây là cấp độ tạo vật siêu việt cửu phẩm và vương chủ. Cho đến tận này, nhân tộc chỉ có một lần giết được cự thần linh màu mực. Khi đó nhân tộc nhân tài đông đúc, cường giả như mây, cự phẩm nhiều đến hơn 10, còn có Long Hoàng Phượng Hậu cùng rất nhiều thánh linh tương trợ. Dù như vậy cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, mấy lão tổ chiến tử tại chỗ. Bây giờ nhân tộc dù mạnh hơn năm đó, nhưng số lượng cường giả lại ít hơn rất nhiều, cho nên lần hành động này không lấy việc giết cự thần linh mộng mực làm mục đích. Hắn chỉ đơn thuần muốn kiểm tra xem cự thần linh mộng mực rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Đại đạo chi lực chấn động, thời không trường hà quanh quẩn, bóng người xuyên thẳng tới lui. Dù có A Đại kiềm chế cự thần linh mộng mực, mấy cự phẩm vẫn không thể làm được gì nhiều. Công kích của đối phương cực kỳ đơn giản, chân chính nhất là lực hàng thập hội. Bản sự phát huy đến cực hạn, nó có thể chống được cự phẩm không ngừng tấn công. Còn mỗi một lần nó phản công đều để các cự phẩm không thể nào coi nhẹ. Cũng may, đám người đều là hạng người trải qua chiến trận, kinh nghiệm đấu chiến cực kỳ phong phú, lúc này mới chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Cũng là tận đến, bọn hắn mới rốt cuộc cảm nhận được áp lực những lão tổ khi xưa phải đối mặt. Bọn hắn còn có A Đại hỗ trợ kiềm chế. Năm đó các lão tổ không có đãi ngộ như vậy, bọn hắn hoàn toàn là ôm suy nghĩ xả thân, ngang nhiên trực diện tôn quái vật khổng lồ này. Mặt chi lực chấn động, Âu Dương Liệt bay ngược ra, hai tay dựng trước ngực, run rẩy không ức chế nổi. Ngay cả bên khóe miệng cũng tràn ra từng tia máu tươi. Bất quá hắn bị đánh bay, cự phẩm khác thoáng kiềm chế được địch nhân một lát. Mà được cơ hội tốt này, Dương Khai thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, bạch quang lóa mắt nở rộ, hóa thành một vòng đại nhật, hướng cự thần linh màu mực chụp xuống. Bạch quang chỉ duy trì chớp mắt, liền bị nồng đậm mặt chi lực triệt tiêu, tạo thành tổn thương cho cự thần linh, lại khó thương căn bản. Không đợi cường địch hoàn hồn, Dương Khai đã bước ra, thình lình đi tới ngay phía trên nó, sau một khắc, thương long thương ra, thời không trường hà quanh quẩn trên trường thương, Dương Khai xoay tròn như mũi khoan. Long ngâm rung trời, thân nhân thương hợp nhất, Dương Khai hóa thành một lốc xoáy xuyên vào trán cự thần linh, trường thương qua, mặt huyết vùng vẫy. Ngàn vàng đại đạo hội tụ, uy lực một thương này được gia trì đến cực hạn. Một kích kinh khủng tuyệt luân như vậy, nếu cự thần linh không kịp đối ứng, trên đầu của nó nhất định bị đục ra một lỗ thủng. Bị đau, nó gầm thét, một bàn tay vồ thẳng vào đầu mình, tư thế kia trông như đập một con ruồi đáng ghét. Chúng cự phẩm còn xuất thủ, từng đạo bí thuật tinh diệu hóa thành trói buộc chi lực, trói lại, nâng cánh tay nó lên, nhưng mà lại khó có hiệu quả, đại thủ y nguyên vỗ xuống. Thời khắc mấu chốt, A Đại xuất thủ, lấn người lên, một tay giữ lấy cánh tay cự thần linh, gắp gao khóa, mặc cho đối phương một nắm đấm khác như mưa rơi vào trên người mình. Càn khôn rung động rầm rầm, hư không băng liệt. A Đại bị đánh cho thân thể chấn động mãnh liệt, càng gắt gao không buông tay. Cự thần linh mộng mực cuồng hống không thôi. Cự thần linh khác thấy tình hình này không lo được đối thủ của mình, cấp tốc bỏ A Nhị xuống bay nhào tới. A Nhị mặc dù muốn ngăn cản lại không kịp. Sau một khắc, cự thần linh mộng mực thứ hai đã nhào đến đây, trực tiếp đụng bay A Đại cùng đồng bạn ra ngoài. Chúng cự phẩm cũng bị dư ba công kích cuồng bạo ảnh hưởng đến, thân hình bất ổn đều ngã bay ra, bất đắc dĩ đến cực điểm. Cứu viện giả mang thô bạo như thế, bọn hắn thật sự không có cách hóa giải. Đến khi đứng vững, chỉ thấy hai tôn cự thần linh màu mực thuận vực môn bỏ chạy, thuận tiện còn đánh bay A Đại. Muốn chạy sao? Hàng Sơn hừ lạnh dẫn đầu truy sát, những người khác cũng theo đuổi không có tha. Dương Khai cũng bước ra một bước, ngăn phía trước hai tôn cự thần linh. Lúc trước, cự thần linh mộng mực thứ hai tới cứu viện, hắn bị đụng bay ra ngoài, sát chiêu nhằm vào cường địch bị buộc ngưng, khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi tái nhợt. Đối mặt hai con quái vật khổng lồ đang lao tới, Dương Khai không chút do dự hóa long thần, hóa thành vạn trượng long thần. Trước mặt hai tôn cự thần linh, y nguyên không đáng chú ý. Thánh long quẫy đuôi, hoành thân chặn đường. Dương chỉ chớp mắt, liền bị hai cường địch xông qua, long thân cuồn cuộn bị đánh bay ra ngoài. Đến khi Dương Khai ổn định thân hình, Dương mắt nhìn, thì thấy hai tôn cự thần linh đã đi tới trước vực môn. Trong đó một tôn lấy tay che trước vực môn, nồng đậm mặt chi lực điên cuồng chấn động, vực môn bị Dương Khai phong tỏa rất nhanh, lộ ra từng vết nứt nhỏ bé. Mà cự thần linh còn lại thì ngăn trước người đồng bạn, chịu công kích như mưa to gió lớn từ các cự phẩm. A Đại và A Nhị cũng từ hai bên đánh tới, đấm đá nó một trận, nện đến tứ cực chấn động. Bình thường, cường giả tao ngộ tấn công điên cuồng dạng này, sợ rằng sẽ hóa thành một đám thịt nát. Nhưng cự thần linh màu mực dù sao cũng không tầm thường. Dù tình cảnh chật vật, nhưng không có lo lắng đến tính mạng. Dương Khai vội vàng tìm đến, vực môn đã mở rộng, xuyên thấu qua vực môn kia, mơ hồ có thể thấy cảnh sắc bất hồi quang. Chớp mắt sau, hai tôn cự thần linh khổng lồ gấp gáp thu nhỏ thân hình, một trước một sau trốn vào trong vực môn. Phía đối diện, bất hồi quang hiển nhiên cũng đã nhận ra động tĩnh. Manaya và Mặt Út cầm đầu, đông đảo cường giả mặt tộc cấp tốc đến đây tiếp ứng, rất nhanh hội tụ. A Đại và A Nhị cũng bắt đầu thu nhỏ thân hình, hiển nhiên là muốn truy sát. Cự thần linh thực lực cường đại, nhưng linh trí đáng lo. Nhất là A Nhị cùng đối thủ của nó đại chiến mấy ngàn năm. Lần này đối thủ bỗng nhiên chạy, há có thể dung nhẫn. Dương Khai hoảng hốt, vội vàng lách mình tiến lên, ngăn cản. Một hồi lâu thuyết phục mới trấn an A Đại và A Nhị. Dương Khai xoay người, xuyên thấu qua vực môn đang chậm chậm xoay tròn, nhìn về rất nhiều cường giả mặt tộc. Manaya há miệng, loan thoáng nói cái gì? Dương Khai không nghe, dùng đầu ngón chân cũng biết là lời khiêu khích. Dương Khai sao lại quan tâm, chỉ là nhàn nhạt nhìn một lát, thôi động không gian chi đạo, một lần nữa phong tỏa vực môn. Dù phong tỏa như vậy không có tác dụng quá lớn, nhưng dù sao, có còn tốt hơn không? Một trận đại chiến cứ như vậy mà kết thúc. Song phương tham chiến đều là chiến lực đứng đầu nhất trong tộc, mà nhân tộc gần xuất động tất cả cử phẩm có thể xuất động. Dù đẩy được hai tôn cự thần linh vào bất hội quan, nhưng mà không có thu hoạch mang tính thực chất. Có điều như vậy là đủ rồi. Dương Khai biết cũng chẳng thể làm gì nhiều cường giả bậc này. Bức lui bọn hắn là dự tính ban sơ. Kể từ đó, tất cả lực lượng của mặt tộc đều chân chính hội tụ về bất hội quan. Về sau, nhân tộc chỉ cần nhằm vào bất hội quan làm việc là được. Âu Dương Liệt rõ ràng khá nhục chí, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói. Năm đó, những lão tổ kia, làm thế nào mà giết nó chứ? Trận chiến bất hội quan, Âu Dương Liệt không tham gia. Thời điểm đại diễn quan rút lui, gặp phải truy binh mặt tộc, toàn bộ quan ải đều bị đánh nổ. Đại đa số tướng sĩ được Tiêu Tiếu bảo vệ, lui vào bất hội quan. Số ít bại quân như Âu Dương Liệt trốn đông trốn tây. Cuối cùng, vẫn là Dương Khai đưa trở về từ chỗ sâu trong mặt chi chiến trường. Tụ tập một nhóm người xung kích bất hội quan, dẫn bọn hắn giết vào bên trong không chi vực. Chẳng trách Âu Dương Liệt sẽ nhục chí. Tấn thăng cử phẩm trên chiến trường không thể nói là đánh đầu thắng đó, không gì không thể địch. Nhưng tối thiểu nhất đã đứng ở đỉnh phong của nhân tộc, đánh mấy ngụy vương chủ liên thủ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hôm nay giao thủ cùng cự thần linh, mình là một cử phẩm giống như chẳng là gì. Võ Thanh nói, trận chiến kia có một ít thành phần vận khí, mặt tộc là hạ quyết tâm hy sinh cự thần linh, mà lại trận chiến kia đã chết đi mấy cử phẩm. Chúng ta còn quá ít cử phẩm. Hàng Sơn cau mày nói, dưới mắt nhân tộc có thể xuất động, cử phẩm chỉ có mấy người, coi như không tính Mễ Kinh Luân, cũng chỉ có 8 người mà thôi, so với đội hình cử phẩm năm xưa là chênh lệch quá lớn. Nhưng nhân tộc sinh ra cử phẩm không có dễ dàng, vô số năm tích lũy mới sáng tạo ra hơn 100 lão tổ năm đó. Muốn khôi phục vinh quang khi xưa, không biết phải mất bao nhiêu năm. Chương 5856. Đương nhiên, nội tình nhân tộc bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều so với năm xưa. Nhân tộc hiện nay ra đời rất nhiều hạng người thiên tư xuất chúng. Theo thống kê, mấy ngàn năm qua, hạt giống thẳng tấn thất phẩm khai thiên chừng ngàn vị. Bình quân cứ mỗi 10 năm, tối thiểu nhất đều sẽ sinh ra một người, có đôi khi là 2-3 người. Mà những người này đều có hy vọng cử phẩm. Nhiều người như vậy có hy vọng tấn thăng cử phẩm. Nếu là trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất kỳ một nhà động thiên phúc địa nào xuất hiện hạt giống tốt này đều coi như trân bảo, dốc hết tất cả tài nguyên trong tông, đại lực tài bồi. Hiện nay những người này đã có 8 phần người tấn thăng bát phẩm. Nhóm sớm nhất đều đã đến bát phẩm đỉnh phong. Có thể nói, những nhân tài mới nổi này là đại biểu cho nhân tộc trong tương lai. Một khi có cửu phẩm sinh ra, như vậy ngày sau, cửu phẩm nhân tộc chắc chắn liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Chớ nói khôi phục đội hình hơn 100 vị cửu phẩm năm xưa, mà nhiều hơn cũng là nắm chắc trong tầm tay. Mấy cửu phẩm đang nhớ lại thời điểm trước kia. Dương Khai thì đang quán thâu lý niệm cùng A Đại và A Nhị. Bởi vì muốn đi truy kích hai cường giả vừa chạy trốn, cho nên hai con quái vật khổng lồ đều rút nhỏ thân hình. Tuy thoạt nhìn vẫn như hai ngọn núi, nhưng tối thiểu nhất so với nguyên hình thì bọn hắn nhỏ hơn rất rất nhiều. Dương Khai một mặt ân cần dụ dỗ nói: "Nhớ chưa? Các ngươi không cần đi đâu. Cứ ở chỗ này là được. Nếu có tên nào thò đầu ra, các ngươi cứ đánh thẳng tay mà nện. Đánh cho bọn chúng phải rụt đầu trở về." A Đại và A Nhị đều nét mặt đờ đẫn nhìn Dương Khai. Nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí xấu hổ. Dương Khai chuẩn bị nói lại một lần nữa, A Đại bỗng gật đầu, ông nói: "Nhớ kỹ rồi." Dương Khai tuổi già an lòng. A Nhị nói tiếp: "Ngươi thật là phiền, nói mấy lần rồi?" "Ta chẳng phải là sợ các ngươi nghe không có hiểu sao?" Dương Khai không có nhịn được mà liếc mắt. A Đại bỗng đặt mông ngồi, tay sờ lấy bụng mình. "Đói bụng." A Nhị cũng gật đầu. "Đói." Dương Khai đau đầu, mắt liếc thấy A Đại, một bộ khó hiểu. "A Nhị nói đói thì thôi đi, người ta đánh liên tục mấy ngàn năm rồi. Đánh lâu như vậy, tiêu hao rất lớn. Đói bụng là có thể thông cảm. Còn ngươi, đói cái gì mà đói? Trước đây ăn no, ngủ kỹ, đến tận ít năm trước mới bị Tiếu Tiếu phóng xuất ra." Vuốt vuốt trán, Dương Khai nói: "Nhịn một chút đi, để ta nghĩ cách." Cự thần linh lấy càn khôn chết làm thức ăn, nhưng 3.000 thế giới bây giờ nào có càn khôn chết đi. Toàn bộ 3.000 thế giới, đại đa số đại vực đều đã trống rỗng một mảnh. Coi như có càn khôn còn lưu cũng đều bị mặt chi lực xâm nhiễm. Đối với cự thần linh mà nói, đâu chỉ là mỹ thực bị dội nước bẩn, há có thể nào ăn. Khả năng duy nhất chỉ có đại vực mới, chính là vạn yêu vực bây giờ. Nơi đó có không ít càn khôn thế giới, rất nhiều chưa từng có sinh cơ, thiên địa pháp tắc cũng không hoàn thiện, chắc là có thể lấp đầy bao tử cho A Đại và A Nhị. Nghĩ nghĩ một hồi, Dương Khai nói: "Ta nói cho các người biết, mặt tộc làm rối loạn 3.000 thế giới, tất cả càn khôn đều sẽ bị hủy, về sau các người sợ rằng khó mà tìm được đồ ăn." A Đại A Nhị lập tức toát ra biểu lộ giận dữ. Dương Khai nói tiếp: "Cho nên muốn không đói bụng, trước tiên phải giải quyết mặt tộc. Sau khi giải quyết mặt tộc, ta mang các ngươi đến mặt chi chiến trường. Trong hư không kia có vô số càn khôn, các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu." Vậy phẫn nộ bỗng hóa thành ánh mắt mông lung, A Đại thậm chí còn bẹp miệng xuống. A Nhị biểu lộ kiên định, ông nói: "Giết mặt tộc." Dương Khai vui vẻ gật đầu: "Đúng rồi, giết mặt tộc, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt." Lại căn dặn bọn hắn nhất định phải thủ ở chỗ này, tuyệt không thể bỏ mặc mặt tộc. Xong xuôi, Dương Khai mới kết thúc đối thoại. Đúng là mỏi lòng mà. Mấy cự phẩm cũng không có gì để hàn huyên, đứng một bên lặng lặng nhìn hắn. Dương Khai lách mình mà đến, nhìn thấy nét mặt của bọn hắn đều có chút lạ. Tiêu Tiếu thấp giọng cười: "Người làm như vậy, trông cứ như là người xấu lừa gạt tiểu hài tử." Dương Khai tức giận trừng mắt nàng: "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ư?" Đến nay Dương Khai còn nhớ rõ, năm đó mình tiến về Âm Dương Quan, gặp Tiêu Tiếu bị trọng thương, khi đó bộ dáng của nàng chính là tiểu hài tử, mứt quả, bánh bao chính là thứ mà nàng yêu thích nhất. Tiêu Tiếu lập tức hừ lạnh: "Cánh cứng cáp rồi, trước kia mở miệng một tiếng lão tổ, kêu không biết thân mật cỡ nào. Giờ thì ngươi ngươi ta ta." Nói rồi, liền đưa tay nắm chặt lỗ tai của Dương Khai. Dương Khai nghĩ nghĩ, không dám tránh, kề nàng nắm chặt, quay đầu nhìn về Võ Thanh, nghiêm mặt nói: "Còn phải làm phiền sư huynh tiếp tục tọa trấn nơi đây, tàng quân mặt tộc có khả năng trốn đến nơi này. Mặt khác, phải đề phòng Bất Hồi Quan, chỉ dựa vào A Đại và A Nhị là không có đủ." Võ Thanh tất nhiên là không có ý kiến. "Được rồi, vậy ta ở lại đây." "Sư huynh yên tâm, sẽ không lâu đâu. Dương Khai lại nói, phiền phức không chi vực xem như được giải quyết, bước kế tiếp là bất hồi quan. Kỳ thật, nhân tộc hẳn là nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi mấy ngàn năm nay, nội tình nhân tộc tăng nhiều, cường giả tầng tầng lớp lớp. Bây giờ Mặc tộc bị đuổi ra khỏi 3.000 thế giới, nhân tộc chỉ cần có thêm một ít năm tháng, nhân tộc nhất định có thể thêm ra cửu phẩm mới. Trái lại Mặc tộc, bọn hắn tuy có thể là sinh ra vương chủ mới, nhưng trên cấp độ ngụy vương chủ thì lại không thể nào có gia tăng. Cho nên thời gian càng dài, đối với nhân tộc càng có lợi. Điều kiện tiên quyết là sơ thiên đại cấm còn yên ổn. Dương Khai vẫn luôn lo, Mặc bản tôn chẳng biết khi nào sẽ thức tỉnh. Năm đó, vì tùy thời có thể tiến về sơ thiên đại cấm điều tra tình hình, hắn cố tình tìm một càn khôn. Hắn cố tình tìm một càn khôn chưa chết, đi đặt ở bên sơ thiên đại cấm, thuận tiện mượn nhờ lực lượng thế giới thụ vừa đi vừa về. Thế nhưng, lão thụ đã rơi vào trong giấc ngủ sâu. Dương Khai không có cách nào mượn nhờ, liền không có khả năng tùy ý đi sơ thiên đại cấm để điều tra tình hình. Bên kia, mặc dù còn có một chi thối mặt quân hiệp trợ ô quản, nhưng Mặc bản tôn một khi thức tỉnh, chỉ dựa vào điểm lực lượng này là hoàn toàn không đáng chú ý. Trước đó thời điểm giao dịch cùng Manaya, Dương Khai thuận miệng tìm hiểu một câu, không có thu hoạch gì. Mặc tộc sao lại đem cơ mật bậc này nói ra chứ? Cho nên, phải vì đề phòng, phải mau chóng đánh hạ bất hồi quan. Dù vậy nhân tộc mới có dư lực viễn chinh đại cấm sơ thiền. Nếu không, bất hồi quan này là cái đinh đính tại 3.000 thế giới. Nhân tộc căn bản không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Có thể nói, hôm nay hội tụ đông đảo cửu phẩm đến đây hiệp trợ A Đại A Nhị đuổi đi cự thần linh màu mực. Chỉ là vì tại tương lai không lâu, đối phó bất hồi quan sẽ tốt hơn. Về phần nói, Mặc tộc có từ bỏ bất hồi quan hay không, Dương Khai không quá lo lắng. Năm đó Mặc tộc đánh xuống tòa quan ải này, liền an trí tất cả cơ nghiệp tại đây. Bây giờ muốn đi cũng không phải dễ dàng. Huống chi, lưu bất hồi quan còn có thể học nhân tộc năm xưa, lợi dụng địa thế quan ải để mà thủ. Rời khỏi nơi này, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm bất ổn. Cho nên, chỉ cần Mặc tộc không ngốc, sẽ không tùy tiện rời đi. Dương Khai tiện tay đẩy Tiếu Tiếu ra, nói với đám người. Đi thôi. Trải qua trận này, hắn đã cảm nhận được chênh lệch giữa mình và cự thần linh. Tổng thể mà nói, chênh lệch không có nhỏ. Bất quá hắn tấn thăng cửu phẩm mới mấy trăm năm. Nghiêm mặt mà tính vẫn chỉ là tân tấn cửu phẩm. Hắn còn có rất nhiều không gian để trưởng thành. Còn cự thần linh không còn gì để đề thăng. Dương Khai xem chừng, nếu mình có thể đến cửu phẩm đỉnh phong, có lẽ có cơ hội đơn đấu cùng cự thần linh. Cửu phẩm khai thiên bình thường có tu hành đến cỡ nào đều khó có khả năng có vĩ lực cá nhân cường đại như thế. Nhưng Dương Khai qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn có thực lực nghiền ép cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Thực lực bản thân mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới rất nhiều. Cảnh giới cửu phẩm cần tích lũy lắng động cực kỳ lâu. Không nói ai khác, đơn cử Tiểu Tiếu, từ khi nàng tấn thăng cửu phẩm đến nay đã hơn một vạn năm. Vậy mà cho đến hôm nay, nàng vẫn chưa tu hành đến đỉnh phong chi cảnh. Sở dĩ năm đó Thuần Dương lão tổ cùng các lão tổ cửu phẩm khác xả thần mới có thể để Tiêu Tiếu cùng Võ Thanh lưu lại. Bởi vì trong mắt những lão tổ tiền bối sống không biết bao nhiêu năm này, Tiêu Tiếu vẫn chỉ là một tân sinh cửu phẩm. Về phần Võ Thanh thì không cần nói. Khi đó hắn cũng như Dương Khai bây giờ, mới tấn thăng cửu phẩm mấy trăm năm mà thôi. Cửu phẩm tích lũy nội tình gian nan, Dương Khai lại có ưu thế lớn hơn tất cả. Tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn gấp ngoại giới 10 lần. Tiểu càn khôn còn nuôi dưỡng đại lượng sinh linh cùng tiểu thạch tộc. Không giờ khắc nào không gia tăng nội tình cho hắn. Coi như hắn không tận lực tu hành, thực lực cũng vẫn không ngừng tăng trưởng. Hắn có thể tấn thăng thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Công lao của tiểu càn khôn không thể nào bỏ qua. Còn nữa hắn còn có thế giới tử thụ. Tử thụ chẳng những có thể phong trấn tiểu càn khôn, để tiểu càn khôn hoàn mỹ, không bị ngoại lực tác động, mà còn có tác dụng tinh thuần lực lượng. Đây cũng là nguyên nhân nội tình Dương Khai càng ngưng thực, thực lực càng cường đại, thiên địa vĩ lực bên trong tiểu càn khôn hắn so với cửu phẩm bình thường còn tinh khiết hơn nhiều. Kể từ đó, cùng lực lượng thi triển đi ra, uy lực vẫn sẽ càng mạnh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn nhanh chóng tu hành đến cửu phẩm đỉnh phong, còn cần luyện hóa đại lượng tài nguyên. Cho nên trên đường trở về, Dương Khai chưa từng lãng phí thời gian. Bỏ lớn khai thiên đan nhét hết vào trong miệng. Lấy tu vi hiện nay, khai thiên đan vào bụng, trong nháy mắt đã hóa thành tinh thuần lực lượng tràn vào tiểu càn khôn. Cho nên nuốt khai thiên đan gần như là một khắc không ngừng. Bọn người Hàng Sơn nhìn mà trợn mắt há mồm. Mà tại bên trong tiểu càn khôn còn có đại lượng tài nguyên bị Dương Khai phân loại luyện hóa, lớn mạnh nội tình cho bản thân hắn. Kết thúc tập 1266 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.